Bất Diệt Long Đế, chương 1126, mới đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cửu U Đảo vẫn là Vệ gia địa bàn, rất nhiều năm trước nơi này đảo chủ bị giết, Vệ gia phái một cái mới quân hầu cảnh đỉnh phong đương nhiệm đảo chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấu thiên giới vô sự, Vệ gia là đại Phật tự phụ thuộc gia tộc, đại Phật tự Khổng gia là tứ đại gia tộc một trong, Vệ gia tự nhiên không ai dám trêu chọc. Cửu U Đảo những năm này cũng một mực rất bình tĩnh. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Đảo tại hôm nay truyền tống trận đột nhiên quang mang lấp lánh, mà lại là lớn nhất truyền tống trận. Đảo chủ lập tức dẫn người ra nghênh tiếp, lớn nhất truyền tống trận liên tiếp chính là Vạn Phật Thành, có thể động dụng cái truyền tống trận này, khẳng định là có đại nhân vật tới. Truyền tống trận lóng lánh nửa canh giờ, bốn đạo nhân ảnh ở bên trong ngưng kết, vô số mục quang quét tới, đều khóa chặt một cái mỹ nhân tuyệt thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỹ nhân dễ dàng nhất hấp dẫn mục quang, mỹ nhân này người mặc hoa lệ váy dài, khí chất cao nhã linh tú, là cấp cao nhất mỹ nhân. Bất quá đảo chủ định lực còn có thể, rất mau đem mục quang rời, quét về bên cạnh một vị uy vũ nam tử, nhìn thoáng qua sau hắn bị hù dọa, bởi vì người này rõ ràng là Vệ gia tộc vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi hắn lại hướng người bên cạnh quét tới thời điểm, càng là dọa đến hổ khu run lên, bởi vì đứng bên cạnh một cái uy nghi lão giả, đúng là Khổng gia tộc vương. Khi hắn nhìn về phía người cuối cùng về sau, hai chân của hắn rung động trực tiếp quỳ xuống. Người kia chân dung đã sớm dán đầy toàn bộ thần châu đại địa sở hữu thành trì, rõ ràng là thí ma điện điện chủ, đấu thiên giới chi chủ, Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bịch, từng bầy quân sĩ toàn bộ quỳ xuống, trên mặt đều là cung kính cùng vẻ cuồng nhiệt, đảo chủ trước tiên nói ra. Tham kiến Lục điện chủ, tham kiến Khổng đại nhân, tộc vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phất phất tay để mọi người, hắn mục quang liếc nhìn Cửu U Đảo, hơi có chút cảm khái. Năm đó hắn tại cái này gặp phục kích kém chút bị Cơ Mộng Điểm bọn người lừa giết. Cửu U Đảo vẫn là Cửu U Đảo, năm đó rất nhiều cố nhân cũng rất nhiều đều biến mất. Lục Ly vốn định mang theo Bạch Hạ Xương lặng yên tới, lại đi ngang qua Vạn Phật Thành kinh động đến Khổng gia cùng Vệ gia tộc vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến Cửu U Đảo về sau, hắn khoát tay áo nói. Khổng thúc thúc, các ngươi tại cái này ngồi tạm, ta đi phụ cận đi dạo. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khổng gia tộc vương có chút hạm, Lục Ly mang theo Bạch Hạ Xương bay lên không, hướng phía tây bắc bên kia bay đi. Bên kia bầu trời cuối cùng có một mảnh hắc vân, mơ hồ có thể nhìn thấy như tia chớp lôi vọt, kề bên này thường xuyên có lôi bạo, tiểu Bạch hẳn là ở bên kia. Lục Ly mang theo Bạch Hạ Xương nhanh bay đi, thần niệm liếc nhìn bốn phía, xem sơn chạy ngựa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc vân bên kia mặc dù có thể nhìn thấy, dùng Lục Ly độ lại đằng đằng bay gần nửa canh giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên tại đây, Lục Ly thần niệm dò xét đến lôi bạo khu vực bên trong, một cái tiểu thú ngay tại xuyên thấu chui ra, trên mặt hắn lộ ra yêu chiều chi sắc. Nhiều năm như vậy, tiểu Bạch nhưng vẫn là nhỏ như vậy, cùng một cái con mèo nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch chuyên tâm đang hấp thu lôi đình chi lực, cũng không có hiện Lục Ly tới gần. Lục Ly cùng Bạch Hạ Xương ở bên ngoài quan sát một trận. Hắn nghĩ nghĩ, trên người tử sắc chiến giáp hiển hiện, để Bạch Hạ Xương chờ ở bên ngoài, hắn thân thể xông vào lôi bạo khu vực. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo lôi đình gào thét mà xuống, bắn thẳng đến Lục Ly mà đến, tại đệ nhất đạo lôi đình đánh xuống, Lục Ly cảm ứng thoáng cái. Hắn hiện lôi đình lực lượng tiến vào thần giáp bên trong nhẹ nhõm bị bên trong đại trận trừ khử, hắn yên tâm lại. Hắn lướt sóng mà đi, rất nhanh đã tới tiểu Bạch phụ cận, tiểu Bạch vừa lúc bị lôi điện đánh xuống trong biển, theo dưới nước chui ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hí, tiểu Bạch kinh nghi quay đầu tới, nhìn thấy Lục Ly sau mắt nhỏ bên trong lập tức lộ ra nét mừng, sau đó trên mặt lại lộ ra u oán ủy khuất chi sắc, có chút không dám dựa đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch tới, Lục Ly vẫy vẫy tay, tiểu Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, như một đạo mũi tên nhọn bay vụt mà tới. Thân mật tại lục ly trên thân chui tới chui lui, đầu lưỡi cuốn tới cuốn lui, đem lục ly trên mặt làm đều là nước bọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, tốt. Lục ly yêu chiều đem tiểu bạch nắm trong tay, mang theo nó hướng ra phía ngoài bay đi, nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên đầu nó vuốt ve, mở miệng giải thích. Đoạn thời gian trước ta một mực tại bế quan, muốn vượt qua một cái đại nguy cơ, sở dĩ không có thời gian tìm ngươi đùa, ngươi đừng trách ta a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu bạch linh trí vượt cao, nó nghiêm túc lắc đầu, thân mật tại lục ly thân thể nhảy tới nhảy lui, vui sướng cùng một đứa bé. Lục ly vừa rồi dò xét một phen, hiện tiểu bạch độ tăng lên không ít, thực lực hẳn là tiến bộ rất nhiều, hắn thấp giọng nói ra. Ta còn muốn bế quan một đoạn thời gian, luyện hóa thiên tà châu phong ấn. Các loại, chờ, luyện hóa về sau ta dẫn ngươi đi sông sáo hỗn độn luyện ngục. Nếu như ta có thể xông vào lôi ngục ta sẽ đem ngươi phóng xuất nơi đó lôi đình phi thường lợi hại. Giống như ngươi có thể hấp thu, xông qua lôi ngục ngươi đem có thể trở thành thần thú, đến lúc đó có thể cùng ta cùng đi thần giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hí hí, tiểu bạch mắt nhỏ bên trong lập tức tinh mang lập lòe, gà con mổ thóc không điểm đứt đầu. Lục ly nghĩ nghĩ nói ra, ngươi đừng tại đây tu luyện, theo ta hồi trở lại mộc ngục đi, ta nhiều nhất còn có mấy tháng muốn đi, ngươi tại man thần đỉnh bên trong tu luyện mấy tháng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hí hí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch lần nữa gật đầu, Lục Ly có thể tự mình đến tìm nó, để nó vui vẻ không thôi. Mấy năm trước thời gian Lục Ly quá bận rộn tu luyện, rất ít phản ứng nó, Tiểu Bạch đều coi là Lục Ly không cần nó nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, đi thôi. Lục Ly ôm Tiểu Bạch mang theo Bạch Hạ Xương hướng Cửu U đảo bay đi, không có ở bên ngoài dừng lại, một đường truyền tống vào mộc ngục bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh hoa cốc bên trong Bạch Thu Tuyết đang tu luyện, Khương Khinh Linh thì tại mang theo Tiểu Lục An. Hiện tại bình thường là loại tình huống này, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết thay phiên mang Tiểu Lục An, Lục Hồng Ngư không có việc gì cũng sẽ thường xuyên tới xem một chút. Tiểu Lục An mấy tháng, bởi vì phụ mẫu đều là cường giả, mà lại từ nhỏ đã bị tắm thuốc ngâm, sở dĩ dục có chút nhanh. Thoạt nhìn như là một tuổi hài tử, còn có thể cong vẹo đi mấy bước rất là đáng yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương tới một chuyến, ngoài ra để cho Gia Gia cũng tới một chuyến. Lục Ly phân phó một câu, lần trước hắn đáp ứng trả lại Thiên Hồ Vương Giải Trĩ Vương tự do. Hắn quay đầu đi Kim Ngục lúc tự thuận tiện đem hai người đưa về cổ thú giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để Lục Chính Dương đến, là muốn đem Mộc Nguyên Châu cho hắn. Thần khí này không phải đặc biệt mạnh, hắn có thần khí chiến giáp Mộc Nguyên Châu cầm vô dụng không bằng cho Lục gia coi như trấn tộc chi bảo. Giao phó xong về sau, hắn không kịp chờ đợi đi luyện hóa thiên tà châu phong ấn, luyện hóa xong tựu lên đường đi băng ngục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Lục Nhân Hoàng có rất nhiều năm không gặp mà lại Lục Ly sợ cửu giới cường giả tìm Lục Nhân Hoàng phiền phức. Sở dĩ muốn mau sớm lên đường, đi trước băng ngục nhìn một chút Lục Nhân Hoàng. Trước đó đã luyện hóa thiên tà châu phong ấn rất lâu, đã luyện hóa hơn phân nửa bộ phận, đằng sau một phần nhỏ hẳn là chỉ cần 2-3 tháng thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, 2 tháng rưỡi về sau thiên tà châu lóe lên, Lục Ly trong đầu không hiểu xuất hiện một chút tin tức. Ánh mắt hắn mở ra lộ ra nụ cười, thiên tà châu lớp phong ấn thứ 4 bị hắn luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tà châu xuất hiện năng lực mới, độ giống như tăng lên không ít, mặt khác thiên tà châu xuất hiện một cái mới đại điện. Vào xem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm có chút kích động bởi vì năm đó thiên tà châu xuất hiện nội điện lúc bên trong có 3 giọt sát đế chi huyết. Bằng vào cái này 3 giọt sát đế chi huyết, Lục Ly hóa giải 3 lần nguy cơ, còn bởi vậy cảm ngộ sát đế chân ý, lần này xuất hiện một cái mới đại điện, bên trong lại có cái gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly rất là chờ mong, giao diện cho điện thoại, cách chương.